Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, phổi người. Mấy phút đồng hồ hậu, Đồng Kiến nghe hỏi dẫn đội đến, nhìn trên mặt đất nước đọng bên trong tấm hình dáng vật. Đồng Kiến mang theo vài phần hoài nghi nói, cái này thật sự là phổi người, không chỉ Đồng Kiến. Mọi người có một tính toán một cái đều có điểm mộng. Người nói nếu nghiêm chỉnh cái phổi, rất nhiều cảnh sát thâm niên bái kiến có thể nhận ra cũng thì thôi. Dù sao trong cơ thể con người tim lớn nhỏ hình dạng đợi cùng mặt khác động vật vẫn có khác nhau. Nhưng trên mặt đất những này đều cắt miếng đun sôi rồi. Không chuẩn bị tương đương chuyên nghiệp tri thức. Nên vậy không dễ dàng như vậy nhìn ra vị này ngoài chăn giới truyền vô cùng kỳ diệu mẫn cảnh quan. Có phải là thật hay không như vậy thần A-hát tuy nhiên tin tưởng mẫn học không biết ăn nói lung tung. Đỗ Kiến Dân vẫn cảm giác lấy có vài phần không đáng tin cậy. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết mẫn học còn tinh thông y học tương quan. Tiểu mẫn, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Đỗ Kiến Dân cho mẫn học cái bậc thang. Nhưng mà mẫn học không có tự lấy xuống, mà là hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất đang nghiên cứu pháp y chỉ, ta không phải có chuyên nghiệp nhân sĩ ở đây nha, có phải là lập tức chỉ biết, lại nói tiếp mẫn học hiện tại cũng là nghiêm túc pháp y một quả. Đáng tiếc nổi tiếng tựa hồ chẳng phải cao, không có vài người biết rõ, mẫn học cũng lười được từ chứng nhận. Dù sao hiện trường lại không thiếu hắn một cái pháp y. Không cần phải, thấy mẫn học như thế chắc chắn. Đỗ Kiến Dân không có nhiều lời nữa. Ngoài ra, thải hoàn giờ phút này càng khẩn trương biểu lộ. Cũng làm cho hắn đối với mẫn học phán định lăng không tăng thêm tính ra phần tin tưởng. A hát, cái này thải hoàn họ Lý. Chính là Đỗ Kiến binh vợ. Hậu lấy, so với hắn nhỏ cái mười mấy tuổi. Nghe nói là từ Cam Thiểm bên kia lấy đến, không có gì văn hóa, chính là trường rất đoan chính, nam nhân mà, đều rất chuyên tình, cả đời thẳng đến lão đều chỉ thích một loại nữ nhân. Tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, Đỗ Kiến Binh tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái này không hắn cái này tuổi trẻ vợ cho hắn lại sinh một trai một gái. Con gái đã muốn lên tiểu học rồi. Nhi tử sao mới 2 tuổi, trên tay chính ôm nì, kéo xa, mấy chục phút đồng hồ hậu, pháp y rốt cục rất là thận trọng cấp ra phán định, xác thực là phổi người. Ngoặc kép, có chuyên nghiệp nhân sĩ lời mà nói, hiện trường hào khí lập tức bất đồng, ngoại trừ kinh ngạc tại mẫn học rất nhanh phán đoán chuẩn xác, cảm thán hạ nổi danh không hư bên ngoài. Cảnh sát hình sự đám bọn họ đặc biệt lợi hại ánh mắt đều chỉ hướng một bên Lý Thải Hoàn. Ngươi, các ngươi xem ta làm gì đem bà hài tử đều sợ hãi. Lý Thải Hoàn nói xong đem trong ngực trẻ con em bé ôm chặt hơn. Ngươi cái này phổi mi tàu ở phía trong phổi ở đâu ra, Đồng Kiến đến gần vài bước. Hướng Lý Thải Hoàn hỏi, hắn thật sự không thể hoặc là không muốn tin tưởng. Một cái 2 tuổi hài tử mẫu thân, hội làm ra như thế lãnh huyết tàn khốc sự tình đến. Ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Lý Thải Hoàn hoàn toàn không có chính diện đáp ý tứ. Đỗ Kiến Binh tiến lên kéo một phát Lý Thải Hoàn, đem hộ tại sau lưng, người nào phổi heo phổi. Chính là ta gần đây có chút ho khan, vợ ta cho ta hầm cách thủy súp bồi bổ. Các ngươi cũng đừng nói mò. Phổi người, không giống với Đỗ Kiến Binh đầu tiên bao che khuyết điểm phản ứng. Nghe thế cái từ nhi, Đỗ Kiến Quốc cả người đều mộng. Tại sao có thể có phổi người ở đâu ra phổi người lại nào có như vậy vừa vặn sự tình lão nương vừa. Bị giết, bên này tự ra dùng phổi người hầm cách thủy súp nếu như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ. Đỗ Kiến Quốc cảm thấy mình có thể lô trùng tạo, Lý Thải Hoàn. Người đặc biệt mẹ ơi rốt cuộc làm cái gì, Đỗ Kiến Quốc tiến lên một bước mạnh mẽ nắm chặt Lý Thải. Hoàn quần áo, ca, người làm gì, Đỗ Kiến Binh một mực phòng bị lấy phía trước cảnh sát. lại không nghĩ rằng đằng sau nhà mình ta ca động thủ trước. Hắn bước lên phía trước đem Lý Thải Hoàn kéo ngực mình. Đỗ Kiến Quốc thấy thế con mắt đều khí đỏ, Kiến Binh. Ngươi còn che chở nàng cái này hồ ly tinh ngay ta mẹ đều muốn ăn được. Ngoặc kép chấm than, ca ngươi hồ đồ rồi Thải Hoàn động nhưng có thể làm được loại sự tình này nhi, Đỗ Kiến Binh hiền. Nhiên bị Đỗ Kiến Quốc ngôn luận chấn kinh rồi. Sau đó hắn đối với Lý Thải Hoàn hét lớn, đừng ngây ngốc gặp. Mau đưa công việc giải thích rõ ràng. Hoa hoa hoa bị hai người như vậy một hô. Vốn đã yên tĩnh trẻ con em bé lại khóc lớn lên. Tự lấy cái này thê lương hào khí. Lý Thải Hoàn thần sắc đau khổ đáp. Giải thích gì có gì tốt giải thích ta cái gì cũng không biết. Đỗ Kiến Binh là thật bại bởi cái này ngốc đàn bà nhi. Đều lúc nào rồi, lại không nói rõ ràng. Sẽ bị nhốt vào cục cảnh sát rồi. Cái kia làm súp dùng phổi. Rốt cuộc theo ở đâu ra có phải là ngươi hướng người khác mua có lẽ hay là ai tặng cho ngươi, Đỗ. Kiến Binh nhắc nhở nói, thấy Đỗ Kiến Binh thực nóng nảy. Lý Thải Hoàn bên cạnh dụ dỗ hài tử bên cạnh đáp, đúng đúng. Là ta cùng người khác mua, đem tâm tình kích động Đỗ Kiến Quốc ngăn cách hậu. Đồng Kiến lập tức truy vấn, từ chỗ nào nhi mua cùng ai mua thời gian gì mua, ta. Ta đã quên, tự hôm nay mua, là lưu động tiểu thương. Ta trước kia chưa thấy qua, Lý Thải Hoàn cấp ra lý do thoái thác. Tiểu thương một cái lưu động tiểu thương vì sao phải giết chết một vị thất tuần lão nhân còn muốn. Đem nội tạng đào ra buôn bán đây cũng quá không thể tưởng tượng chút ít. Hơn nữa Lý Thải Hoàn lời nói rõ ràng có chút lời mở đầu không đáp hậu lời nói. Không cần Đồng Kiến phân phó. Đã có đội viên chủ động đi ra ngoài xác minh. Không bao lâu tin tức truyền. Theo người trong thôn phản ứng, hôm nay cũng không có người chứng kiến có như vậy một cái tiểu thương vào thôn. Muốn nói trong thôn không giống với thành ở bên trong một điểm, thì phải là có cái gì sinh ra vào thôn đều bị tính ra ánh mắt chứng kiến. Cho nên sinh ra muốn hoàn toàn né qua những ánh mắt này, giấu giếm dấu vết vào thôn. Chỉ sợ không rất dễ dàng. Huống chi tiểu thương loại này thương gia, vì sinh ý thịnh vượng, may mắn cũng phải nhường càng nhiều người nhìn thấy. Như thế nào lại lặng yên không một tiếng động không người biết được nì cái này không quá hợp lẽ. Thường, cho nên Lý Thải Hoàn rất có thể là nói dối. Nhận được tin tức hậu nhanh chóng làm ra phán đoán Đồng Kiến. Biểu lộ nghiêm chỉnh nghiêm túc nói, Lý Thải Hoàn. Người kẻ khả nghi giết người phân thây, theo chúng ta đi một chuyến, ta không đi, ta còn muốn chiếu cố hài tử ni. Lý Thải Hoàn đáp vô cùng là lẽ thẳng khí hùng, nhưng bây giờ không phải đánh thương lượng thời điểm, nàng đúng là vẫn còn bị dẫn theo đội cảnh sát hình sự. Cùng lúc đó, nhằm vào Đỗ Kiến Binh ra hiện trường thăm dò cũng tiến hành rồi bắt đầu đứng dậy. Khá lắm. Như vậy một thăm dò, đem bà hiện trường nhân viên công tác sợ hãi kêu lên một cái. Không phải tìm không thấy manh mối, mà là dấu vết nhiều lắm. Vốn là cửa phòng bếp đại lượng vết máu phản ứng, đại khái tỷ lệ là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Lại đến, trong phòng bếp ngoại trừ vết máu, còn lấy ra đến đại lượng sinh vật tổ chức, không có gì bất ngờ xảy ra. Trải qua xét nghiệm nên vậy đều thuộc về người chết. Ngoài ra, trên mặt đất còn có thật nhiều lưỡi dao sắc bén hoa cắt dấu vết. Có thể là xử lý thi thể lúc tạo thành, mà góc tường, đứng trước lấy một thanh khảm đao cái này còn không dừng lại. Có đội viên vạch trần bếp lò thượng nồi sắt nắp nồi hậu. Còn phát hiện nửa nồi, nguyên liệu nấu ăn, phi thường phong phú cháo thịt. Theo nhiệt khí tràn ra, trong nồi cháo thịt tản mát ra một cổ đồ ăn đặc biệt hương khí. Cũng mơ hồ xen lẫn trận trận khó nén mùi nhi. Chỉ xem đến cảnh tượng này kỳ thật không có gì. Nhưng chỉ cần liên tưởng đến cái này trong nồi các loại liệu chăm sóc nhiều cá nhân nhịn không. Được ra khỏi phòng đi đi bộ vài vòng. Mới lạ không khí, thật tốt đẹp. Nam giao phân cục đội cảnh sát hình sự phòng thẩm vấn bên ngoài. Chứng kiến nhiều như vậy vật chứng truyền. Đừng nói Đồng Kiến rồi. Ngay Mẫn Học cũng không biết nói gì mới tốt. Như thế đơn giản thô bạo hiện trường phát hiện án. Lại để cho thói quen ngụy trang xếp đặt thiết kế phức tạp ly kỳ bản án hắn. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.